Tín hiệu báo số 3 Tiểu Hàm Tiên, chương 52, lễ cưới của họ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước, khí thế hừng hực như mây đen kéo đến, giây tiếp theo lại chuyển sang lịch sự nhã nhặn, thậm chí còn làm bộ dễ thương. Sự đối lập này khiến trong lòng Dịch Hân Linh và Mỹ Du thầm đánh trống. Hai người liếc nhìn nhau, bối rối. Đằng sau là một đám con gái cũng đang nắm tay nhau. Ngơ ngác không biết làm gì. Nhân lúc vài giây ngắn ngủi này, mấy phù rể vung tay. Hàng trăm bao lì xì được tung ra. Mọi người đến nhận lì xì may mắn nào. Hàng thật giá thật, ai thấy là có phần. Càng nhiều càng tốt, mọi người đổ xô nhặt lì xì. Những đứa trẻ đi theo ba mẹ đến đảo tham dự đám cưới. Đều tầm 8, 9 tuổi, thấy lì xì là mắt sáng lên, vui sướng chạy lung tung. Các nhân viên, người dân bản địa trên đảo cũng đến góp vui. Những vị khách đến đảo nghỉ dưỡng trước khi nhà họ Trang bao trọn đảo. May mắn bắt gặp đám cưới thế kỷ này, cũng tụ tập đến xem. Cổng khách sạn nhanh chóng tụ tập gần 100 người. Không khí vừa dâng lên, như bột men đang ủ. Phồng lên không kiểm soát được. Đội hình chặn cửa nhanh chóng bị rối loạn. Không khí náo nhiệt biến đảo thành một công viên giải trí khổng lồ. Lê Thịnh Minh hô to một câu. Anh em xông lên. Những người đàn ông chờ sẵn phía sau lập tức lao tới. Không phải ào ào lao lên một cách bừa bãi. Mà là có chiến lược rõ ràng. Dịch Hân Linh không thể chống đỡ. Đường trước sau trái phải đều bị chặn. Bốn chàng trai cao trung bình 1m85 đứng như tượng. Mỉm cười bao vây cô ấy. Không động tay động chân nhưng cũng không để cô ấy thoát ra. Cô ấy xoay quanh trong không gian nhỏ. Mùi nước hoa dễ chịu trên người đàn ông khiến cô ấy đỏ mặt. Dậm chân tức giận, chơi xấu, chú rể chơi xấu, phù rể cũng toàn là kẻ xấu. Nhà họ Trang các người ỷ đông bắt nạt người khác. Vòng đầu tiên vượt qua suôn sẻ, phù rể thắng trận mở màn, nhưng vòng thứ hai lại không dễ dàng như vậy. Dịch Hân Linh đã gọi điện cho chị gái, báo cáo tình hình phía trước một cách trung thực. Dịch Tư Linh mở loa ngoài, mọi người trong phòng ngủ chính đều nghe rõ ràng. Không phải chỉ có 8 phù rể, nhà họ Trang có hơn 20 người đến giúp, còn dùng chiêu giả vờ dễ thương để bọn em mất cảnh giác. Bọn em không chống đỡ nổi. Họ không cần trả lời câu hỏi nào đã xông vào rồi. Dịch Tư Linh nghe vừa buồn cười vừa xót xa. Cúp máy, nhìn cô dâu đang ngồi ngay ngắn trên giường. Trần Vi Kỳ, cô nghe thấy chưa? Chồng cô thật quá đáng. Dám bắt nạt em gái tôi. Tôi không quan tâm. Lát nữa cô tuyệt đối không được để anh ta dễ dàng bế đi. Phải trị cho anh ta một trận. Mọi người xung quanh đồng loạt hùa theo, yêu cầu cô dâu phải trị chú rể. Trần Vi Kỳ chỉ cần nghĩ thôi cũng đoán được, giả vờ dễ thương chắc chắn là chiêu của Trang Thiếu Châu. Anh đúng là người xấu tính như vậy đấy. Tất nhiên, người phối hợp chắc chắn là cậu em xui xẻo Lê Thịnh Minh. Yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ cưới được em. Lời hứa của anh dưới ánh hoàng hôn ngày hôm qua vẫn còn vang vọng bên tai cô. Trần Vi Kỳ mỉm cười, nụ cười lan tỏa từ tận đáy lòng, khó mà kiềm chế được. Cô chỉ có thể cầm quạt che mặt, để mình không trông quá thất lễ. Đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, cây châm vàng trên tóc rực rỡ như ánh bình minh. Phòng trong khách sạn cao cấp này đều là biệt lập. Xây dựng trên vùng nước cạn, có cầu nối liền nhau. Phòng suite của Trần Vi Kỳ là phòng lớn nhất trong dãy phòng hướng núi và nước. Phù rể đã khi thế xông đến cửa phòng suite. Chỉ cần qua cánh cửa này, họ sẽ đến phòng ngủ của cô dâu. Tiếng ồn bên ngoài đã sớm truyền vào phòng ngủ. Trần Vi Kỳ có thể nghe thấy vài tiếng cười đùa, giọng nói ngọt ngào, yêu kiều hay trầm ấm, đầy sức hút. Nhưng trong đó không có giọng của Trang Thiếu Châu. Dịch Tư Linh đứng ở phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị quét qua đám đàn ông đã bắt nạt em gái cô ấy. Các phù rể trao đổi ánh mắt, biết rằng cô tiểu thư nổi tiếng của Hồng Kông này không dễ đối phó. Cũng khó làm cho vui, lại càng khó lừa hơn. Dịch Tư Linh nói, cử hai phù rể chọn màu son giống với hình trên từ số son này. Sau đó dùng miệng tô cho nhau. Thời gian là 5 phút, nếu không qua được thì phải làm 50 cái hít đất. Không, 100 cái, đám đàn ông nhìn nhau, nghĩ đến việc cắn son và tô cho nhau liền cảm thấy buồn nôn. Đồng loạt thốt lên vài tiếng, huệ, đầy chán ghét, kéo dài đuôi giọng, còn phải dùng miệng tô son. Đừng mà, kinh quá, báo cảnh sát thôi, con gái thì được, chứ đàn ông là không thể đâu. Dịch Tư Linh cười khúc khích, lườm đám người đó, mấy người nghĩ hay quá nhỉ, trước hết chọn đúng màu rồi hãy nói. Đám phù rể tự cho rằng chọn màu không khó. Họ nhanh chóng vây quanh chiếc bàn tròn với hàng chục thỏi son tinh xảo. Quan sát kỹ nhưng vẫn không tìm ra gì, thậm chí còn tự nghi ngờ bản thân. Có phải em bị mù không? Cái này chẳng phải đều là màu đỏ sao? Cô Dịch, cô có chắc là mấy thỏi son này có màu khác nhau chứ? Không đúng, em phát hiện có một thỏi khác màu. Thỏi này là màu tím, còn lại là màu đỏ. Nhóm các cô gái im lặng rồi bật cười ngả nghiêng, dựa vào vai nhau cười không ngớt. Trang Thiếu Châu nhìn thấy đội quân phù rể của mình rơi vào bế tắc. Không thể làm gì hơn, bài toán này khó quá, anh cũng không giải được. Tự mình xuống chọn hai thỏi cũng sai. Phù dâu cười mắng họ là lũ ngốc, không cho cơ hội nữa, bắt họ làm hít đất. Làm hít đất lại đơn giản hơn. Một phù rể là Trang Tuấn khiêm cười nói với anh em bên cạnh. Chúng ta trực tiếp làm 100 cái hít đất cho xong. Đỡ mất 5 phút, chọn đến hoa cả mắt. Câu nói này bị đám con gái nghe được thì thấy không vui. Hóa ra hình phạt này quá dễ. Cũng đúng thôi, trong nhóm người nhà họ Trang, ai cũng có thân hình như người mẫu, là tay chơi thể thao, cơ bắp rắn chắc dưới lớp vest, không phải dễ dàng mà luyện được chỉ với 100 cái hít đất. Có một cô tiểu thư vì thường ngày ăn nói quá bạo nên bị loại khỏi danh sách phù dâu nhanh chóng nói. Hít đất quá đơn giản, phải tăng độ khó, thế này, tôi và Lily sẽ ngồi trên lưng họ, tăng thêm thử thách. Lời vừa dứt, đám con gái phấn khích đến điên cuồng, có người thẹn thùng mặt đỏ ửng. Ngồi trên lưng đàn ông làm hít đất, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến lòng bồn chồn. Lê Thịnh Minh kinh ngạc, cố gắng giả vờ dễ thương. Các chị à, có cần phải ác thế không? Anh tôi lấy vợ đâu có dễ dàng gì. Không dễ thì tốt, dễ quá thì anh chàng sẽ bắt nạt Tania của chúng tôi. Chỉ có cô ấy bắt nạt tôi thôi, tôi nghe lời cô ấy hết. Giọng nói trầm ấm của Trang Thiếu Châu mang theo sự dịu dàng. Nụ cười quyến rũ, bầu trời và biển xanh mênh mông phía sau anh mở rộng. Vài đám mây trắng lững lờ trôi qua, da gà nổi hết rồi đấy. Chậc chậc, cấm giải cẩu lương, mấy cô gái quay đầu vào trong cửa gọi. Tania, cô có nghe thấy không? Chồng cô nói, cái gì cũng nghe cô hết. Trần Vi Kỳ ngồi trên giường cưới, nghe thấy mọi lời trêu chọc bên ngoài, cuối cùng cũng đỏ mặt. Cô vốn không phải người dễ ngượng trước mặt người khác, nhưng hôm nay không hiểu sao, lại cứ như một cô bé nhỏ nhắn muốn chui ra. Bảo Bảo vui vẻ nhảy nhót trên giường cưới, chuỗi hồng ngọc trên cổ kêu leng keng. Có lẽ nó biết hôm nay ba sẽ cưới mẹ, nên hưng phấn như vậy. Nó hưng phấn đến mức Trần Vi Kỳ không dám để chú chó săn này ra khỏi phòng ngủ. Sợ nó vui quá lại lao ra biển. Trần Bắc Đàn bất lực, không chịu nổi việc Trần Vi Kỳ nuông chiều chú chó săn này đến mức vô pháp vô thiên. Không chỉ dám nhảy lên giường của Trần Vi Kỳ, thỉnh thoảng còn lẻn vào thư phòng của anh ta quậy phá. Đừng để nó nhảy nhót trên giường nữa, dù gì đây cũng là giường cưới. Trần Vi Kỳ không bận tâm, chỉ nói, em cứ thích cưng chiều cún con của mình đấy. Trần Bắc Đàn không nói gì thêm, để cô tùy ý, cô là như vậy, thích gì là sẽ cưng chiều đến mức không biết trời đất. Ngay cả chó cũng vậy, bên ngoài, hình phạt hít đất đã bắt đầu. Hai cô gái may mắn rạng rỡ nhìn nhau cười. Sau đó Cố Tình, khi ngồi xuống còn dùng chút sức. Trang Tuấn Khiêm vốn đang nói cười vui vẻ, mặt mày lập tức xám xịt, đôi mắt đào hoa hơi cứng lại, gân xanh nổi lên khắp cánh tay. May mà sức khỏe cường tráng, không bị ngã sấp xuống, vẫn giữ được thể diện cho nhà họ Trang. Anh em đứng bên cạnh xem náo nhiệt hô to. Lão Tứ, cẩn thận chút nhé, đỡ công chúa cho vững. Ngã xuống là chúng ta không vào được đâu. 100 cái hít đất hoàn thành. Hai cô gái cảm nhận được nhiệt độ từ lưng đàn ông truyền qua. Lòng bàn tay lưu lại hình dáng cơ bắp. Cũng nóng, chân mềm nhũn. Lão Tứ và Lão Cửu không làm mất mặt. Thở hổn hển nhưng vẫn đủ sức đứng dậy. Bước trên con đường anh em đổ mồ hôi mở lối. Trang Thiếu Châu đến trước cửa phòng ngủ, bộ âu phục tươi mới, vẻ ngoài tuấn tú như ngọc, tỏa ra hương bergamot nhẹ nhẹ, tao nhã quanh quẩn trước cửa phòng Trần Vi Kỳ. Hai cô gái trẻ chưa lớn hết là San Nghi và Dịch Quỳnh Linh chặn đường. Tinh nghịch gấp đôi, đám đàn ông nhà họ Trang đều yêu quý các cô em gái. Không tự chủ mà thu lại khí thế. Từng người đều giả vờ làm anh trai dịu dàng, chẳng còn chút khí chất hung hãn đòi phá cửa trước đó. San Nghi à, cho anh rể chút mặt mũi đi, để anh vào đón chị em. Trang Thiếu Châu dịu dàng nhìn cô bé chỉ cao đến ngực anh. Trang Thiếu Châu luôn mềm lòng và thân thiện với các cô bé. Đây cũng là bệnh chung của đàn ông nhà họ Trang, mơ ước có chị em gái. Nhưng kết quả là hết người này đến người khác đều là con trai. Ông lão nhà họ Trang thậm chí còn tuyên bố, gia đình nào sinh được con gái sẽ được thưởng 1 tỷ tiền mặt. Trần San Nghi từ chối lời tấn công dịu dàng, giọng nói trong trẻo vang lên. Trang Thiếu Châu, anh phải trả lời đúng câu hỏi thì em mới cho anh vào gặp Tania. Trang Thiếu Châu cười, được thôi, cô San Nghi, em ra đề đi. Trần San Nghi lại được gọi là cô, đắc ý liếc nhìn bạn đồng hành, Dịch Quỳnh Linh cũng ngứa ngáy, cô bé cũng muốn được chàng trai đẹp trai gọi là cô Quỳnh Linh. Câu hỏi đầu tiên, nói ra 3 khuyết điểm của Tania, phải thật, không được lươn lẹo, Lê Thịnh Minh gãi đầu, anh, rõ ràng câu này là bẫy mà, cậu ấy bắt đầu đùa giỡn. Thực ra là để Trang Thiếu Châu có thêm thời gian suy nghĩ cách trả lời. Chị dâu làm gì có khuyết điểm? Không hề có một tí gì. Chị dâu hoàn mỹ không tì vết. Phong hoa tuyệt đại, trên trời dưới đất chỉ có một. Mọi người nói đúng không? Trong phòng ngủ, Trần Vi Kỳ cười đến mức phải dùng quạt che cả khuôn mặt. Câu hỏi này là do chính cô đưa ra. Sau tiếng cười, Trang Thiếu Châu cầm bó hoa cưới, điềm đạm nói, khuyết điểm đầu tiên của chị em là quá đẹp, khiến anh khi làm việc cũng bị phân tâm, phải nghĩ về cô ấy. Giọng nói trầm thấp, quyến rũ truyền vào trong phòng, xung quanh toàn là tiếng reo hò. Trần Vi Kỳ cười mỉm nhưng ngón tay lại âm thầm siết chặt chiếc quạt. Khuyết điểm thứ hai là quá thông minh, nhìn thấu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Vi Kỳ trong lòng phản bác, nói bậy, làm gì có, rõ ràng là cô chưa bao giờ nhìn thấu được anh, người đàn ông như anh, trừ khi tự nguyện tháo bỏ lớp ngụy trang, thì cô mới có thể nhìn thấu, nhìn rõ, chỉ có một lần duy nhất là ở New York, trong biển hoa hồng vô tận, cô đã nhìn thấy tận sâu trái tim anh, khuyết điểm thứ ba là quá tốt với anh. Khiến anh chẳng biết phải làm sao để tốt hơn với cô ấy. Trần Vi Kỳ nhẹ nhàng hít thở sâu, không để ai nhận ra cơn sóng lòng của mình. Cô cười bất đắc dĩ, lại như chấp nhận số phận. Rõ ràng là anh tốt với cô hơn nhiều. Thực ra cô chưa đủ tốt với anh. Thật sự, vẫn chưa đủ. Hiện trường vang lên tiếng hét chói tai. Các cô gái đồng loạt không chịu nổi. Chú rể bị phạt thẻ vàng, cấm nói lời ngọt ngào, cấm tỏ tình với cô dâu mọi lúc mọi nơi. Quá đỉnh, quá đỉnh, tôi muốn phát cuồng trong đám cưới của người khác mất. San Nghi và Quỳnh Linh cùng lúc bị những lời tỏ tình không chê vào đâu được này làm cho chấn động. Sức hút của người đàn ông trưởng thành rõ ràng không thể so sánh với mấy cậu nhóc trong trường. Hai cô bé giơ ngón cái. Từ nay ánh mắt chọn người yêu lại nâng lên một tầm cao mới. Không ai cản đường nữa. Trang Thiếu Châu cầm bó hoa tiến lên. Tim khẽ thắt lại. Anh hít sâu. Khớp ngón tay gõ cửa. Tania, anh vào đây. Giọng nói trầm ấm. Dịu dàng như sóng biển ban đêm. Khoảnh khắc này thật đẹp. Người quay phim không chờ được mà ghi lại. Vài phóng viên bị đẩy vào góc. Nhón chân quan sát, đã nghĩ xong tiêu đề cho bài viết hôm nay. Thái tử gia cầm hoa quỳ gối tỏ tình. Cô ba nhà họ chợt khóc trên đảo tuyên bố lấy đúng người rồi. Trời sinh một cặp, khoảnh khắc vặn mở cửa. Trang Thiếu Châu vô thức nhẹ nhàng hơi thở. Rõ ràng đã đính hôn. Nhận giấy chứng nhận, cũng đã thổ lộ với tâm trạng cam chịu. Nhưng chỉ là đẩy cửa bước vào. Mà tim anh đập nhanh hơn. Khi bước vào, cô dâu ngồi nghiêm trang trên giường cưới. Ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nhìn anh. Chiếc quạt che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cười duyên dáng. Làm trái tim anh rộn ràng không kiểm soát. Trần Vi Kỳ cũng hồi hộp. Không hồi hộp thì đã chẳng lấy quạt che mặt. Đây là dấu hiệu cô đang xấu hổ. Nhưng cô quá giỏi che giấu. Trong ống kính của nhiếp ảnh gia, cô trông như một nàng công chúa thực thụ, quý phái và cao sang. Trang Thiếu Châu chăm chú nhìn cô dâu của mình, những bông hoa hồng vi kỳ trong tay tỏa hương nồng nàn. Anh bước những bước vững chãi đến trước giường, bước cuối cùng hơi vội, lộ ra rằng thực ra anh cũng đang căng thẳng, quỳ một chân xuống đất, trao bó hoa, anh gọi tên cô, Trần Vi Kỳ. Trần Vi Kỳ, không hiểu sao, trong tiếng gọi tên mình, Trần Vi Kỳ mềm lòng, trái tim như bị ánh mắt của anh rút cạn sức lực. Họ đã từng đối diện vô số lần, nhưng chưa lần nào hồi hộp như hôm nay, cả hai đều căng thẳng. Trần Vi Kỳ thản nhiên điều chỉnh hơi thở, giọng nói dịu dàng như tiếng đàn sen lô. Cô nhìn thấy trên cổ tay gầy guộc của anh là chiếc đồng hồ Patek Philippe. Do chính cô chọn cho anh ở Las Vegas. Em đã hứa với bạn em, không thể để anh dễ dàng bế em đi. Trang Thiếu Châu khẽ cười. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng bế em đi. Lúc này, một phù rể đáng tin đã tìm được hộp giày giấu dưới nước biển. Dùng móc câu kéo lên. Bên trong là đôi giày cao gót lấp lánh màu bạc. Ý tưởng này đúng là xuất sắc. Giấu giày trong hộp chống nước có mật mã, rồi treo bằng dây trong suốt dưới ban công, giấu dưới biển, nhân viên cầm khăn lau sạch hộp giày, sau đó đưa cho chú rể. Chiếc váy thêu đầy hoa của Trần Vi Kỳ lấp lánh ánh sáng. Cô như NSH ngồi giữa những cánh hoa, trên chăn cưới thêu kim tuyến rải đầy táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen và kẹo cưới. Có mật mã đấy, anh đoán đúng thì em mới để anh bế em đi. Trang Thiếu Châu vẫn quỳ một chân, nói một câu rất không đúng quy tắc. Cho anh gợi ý đi. Bảo bối, anh gọi cô là bảo bối trước mặt bao nhiêu người như vậy. Ngón chân của Trần Vi Kỳ căng thẳng dưới lớp váy. Cô trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo không được nói lung tung. Cô chậm rãi đưa ra gợi ý. Là ngày có ý nghĩa kỷ niệm. Trang Thiếu Châu nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngày có ý nghĩa kỷ niệm với Trần Vi Kỳ, đó là một ngày hoàn hảo 100%. Với anh, có chút tiếc nuối nhỏ, nhưng sự tiếc nuối ấy chẳng còn quan trọng khi Trần Vi Kỳ nói rằng cô quan tâm đến anh. Cô dùng thiệp mời để kỷ niệm ngày đó, anh dùng hoa hồng để ghi nhớ. Trang Thiếu Châu điều chỉnh mặt đồng hồ đến đúng con số. Khi con số cuối cùng khớp, một tiếng cạch vang lên, khóa mở, đồng thời trái tim Trang Thiếu Châu cũng nhẹ nhõm. Anh ngẩng lên tìm ánh mắt của Trần Vi Kỳ. Cô vẫn luôn nhìn anh. Đoàn phù rể nhiệt tình ủng hộ, không ngừng tạo không khí sôi động. Tiếng vỗ tay vang dội. Giỏi quá, anh hai, một mình chống lại cả trăm người. Chị dâu yên tâm, sau này anh ấy sẽ là người chạy việc cho chị. Nếu anh hai đối xử không tốt với chị, tất cả anh em chúng em sẽ đánh anh ấy giúp chị. Bầu không khí rất náo nhiệt, chỉ có các phù dâu là trách yêu Trần Vi Kỳ, nói cô chắc chắn đã cố tình thả lỏng. Đôi giày cao gót màu bạc đính đầy hoa pha lê, như cô dâu, rực rỡ và tinh tế. Trang Thiếu Châu cầm đôi giày cao gót, tay còn lại nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Trần Vi Kỳ, nhẹ nhàng xỏ giày cho cô. Khoảnh khắc xỏ giày lại mang nét mạnh mẽ quyết liệt. Cổ tay anh cũng vòng qua cổ chân cô, siết chặt đầy trân trọng. Trần Vi Kỳ khẽ run, như bị nhiệt độ nóng bỏng của anh khóa chặt. Trang Thiếu Châu quỳ một chân trước mặt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ chân. Sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh nhanh chóng đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy Trần Vi Kỳ. Từ trên xuống dưới, tư thế chiếm hữu hoàn toàn. Cúi đầu, hôn lên môi cô, anh có thể cúi đầu thần phục, nhưng cũng nhất định phải hoàn toàn chiếm giữ cô trong lãnh địa của mình. Như thế anh mới an tâm, mới yên lòng. Cách chương.